Tốt nhất con dê, chương 1097, toàn thành truy nã. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ biết rõ ban thưởng cơ chế tinh túy. Biết rõ từ trước đến giờ chỉ có không đủ lớn lợi ích. Tuyệt đối không có nói không được hiệu suất. 10 vạn, Trình Tham nghe được Lâm Vũ lời này lập tức thần sắc chấn động. Hơi có chút bị Lâm Vũ đại thủ bút gây kinh hãi. Phải biết, bọn hắn trong cục thế nhưng là có mấy trăm người. Lâm Vũ cái này một cái ban thưởng cơ chế đập xuống. Ném ra nhưng chính là mấy ngàn vạn. Trình Tham ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Liền bên cạnh hắn mấy tên thủ hạ cũng đi theo ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Một thời gian có chút kích động không thôi. Cũng không phải bởi vì bọn hắn tham tài. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng là người. Cũng tương tự cần nuôi sống gia đình. 10 vạn khối tiền, đều trên đỉnh bọn hắn tân tân khổ khổ một năm thu nhập. Bất quá số tiền kia đối với Lâm Vũ mà nói, căn bản tựa như chín châu mất sợi lông. Hà tiên sinh, ngài xác định, mỗi người 10 vạn, Trình Tham có chút không dám tin hỏi. Hắn biết rõ Hà tiên sinh từ trước đến giờ xuất thủ hào phóng. Thế nhưng không nghĩ tới lần này Lâm Vũ vì bắt người. Liền vung ra lớn như thế thủ bút, chấm, xác định, Lâm Vũ ngữ khí 10 phần kiên định nói ra, ta muốn bắt cái này người giết ta một vị phi thường kính trọng ân sư. Cho nên ta không thể để cho hắn đào tẩu, làm phiền ngươi cùng các huynh đệ nhiều dặn dò. Coi như giúp ta một chút, các huynh đệ ân tình, ta nhất định khắc trong tâm khảm. Hoàng Tân Nho tại hắn trưởng thành trên đường dạy cho hắn không ít. Cho nên xác thực tính cả là hắn ân sư. Trình Tham nghe xong Lâm Vũ lời này lập tức nghiêm sắc mặt. Vội vàng nói, Hà tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định cùng phía dưới người giao phó xong. Tối nay chúng ta chính là suốt đêm, cũng nhất định đem tiểu tử này bắt lấy. Trước hết để cho sân bay, đường cao tốc giao lộ cùng vùng ngoại thành các huynh đệ tuần tra đứng lên đi. Để phòng tiểu tử này đã trốn ra trong thành phố, Lâm Vũ trầm giọng dặn dò, mặc dù hắn kết luận như thế thời gian ngắn bên trong mộc vệ tuyệt đối không ra được trong thành phố. Bất quá vẫn là để phòng vạn nhất, hơn nữa chỉ cần bên ngoài người động, là có thể đem mộc vệ quyên ở trong thành phố. Cúp điện thoại sau đó, Lâm Vũ đem mộc vệ một chút tư liệu phát cho Trình Tham. Trình Tham tùy tiện lập tức phân phó dưới tay mình thông chi trong cục tất cả nhân mã lên khôi phục trạng thái làm việc. Mà Lâm Vũ là cho Hàn Băng gọi điện thoại, để cho Hàn Băng phái người tới đem Vinh Hạc Thư thi thể cùng một đám huyền y môn người áo đen thi thể hoặc là người sống sót cùng một chỗ mang về. Đồng thời phiền phức Hàn Băng phân phó, để cho quân cơ sử thành viên cũng giúp đỡ tìm xem mộc vệ hạ lạc. Bất quá quân cơ sử thành viên ít. Cùng cảnh sát giải lưới cách thức lục soát căn bản là không có cách so. Đây cũng là Lâm Vũ tốn hao trọng kim để cho Trình Tham bắt đầu toàn cục người hỗ trợ tìm kiếm nguyên nhân. Mà từ vườn thực vật một đường chạy đến mộc vệ khi tìm thấy một chỗ bãi đỗ xe sau đó. Phí hết nửa ngày công phu mới trộm đi một chiếc xe. Lái xe hướng phía vùng ngoại ô phi tốc chạy như điên. Trong lòng cao hứng không thôi. Biết mình đã triệt để an toàn, thầm nghĩ Hà Gia Vinh con hàng này còn muốn giết hắn. Quả thực là người si nói mộng, bất quá hắn vừa hành xử đến trung tâm thành phố bên ngoài. Thình lình nghe đến một tiếng bén nhọn tiếng còi cảnh sát. Ngay sau đó hắn tùy tiện nhìn thấy hai chiếc lóe đỏ lam bùng lên đèn xe cảnh sát từ hắn sau xe nhanh như tên bắn mà vụt qua. Nhanh chóng lái về phía trước. Hắn sợ đến thân thể run lên, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, đánh tay lái, quẹo vào bên trái con đường. Thế nhưng lúc này lại là một trận vang dội tiếng còi cảnh sát vang lên. Lại một cỗ cuồng thiểm lấy đỏ lam đèn xe cảnh sát từ phía sau hắn phi nhanh vọt tới. Mộc vệ không nói hai lời, lập tức hướng phải đánh tay lái, quẹo vào một con đường khác, lần này không có xe cảnh sát gào thét mà qua. Trực tiếp đổi thành chướng ngại vật trên đường, chỉ thấy phía trước giao lộ đã bị mấy chiếc xe cảnh sát cho phá hỏng. Mấy tên cảnh sát nhân dân đứng tại ven đường kêu gọi trải qua cỗ xe sang bên dừng xe. Tiếp nhận kiểm tra, cái này mẹ nó tà môn a. Mộc vệ ừng ực nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt ảm đạm nhắc tới nói. Cái này xảy ra chuyện gì? Đột nhiên nhiều như vậy cảnh sát. Mộc vệ sau đó lái xe trên con đường vòng vo mấy vòng. Phát hiện chung quanh mấy con phố cơ hồ toàn bộ mỗi con phố đều thiết trí lên đường. Hơn nữa cách mỗi mười mấy miểu liền sẽ có một xe cảnh sát cấp tốc từ bên cạnh hắn trải qua. Mộc vệ sợ đến mặt đều tái rồi. Cái này mẹ nó chiến trận cũng quá lớn a, cái này cần phạm vào chuyện gì nhi? Mới có thể để cho nhiều như vậy cảnh sát đồng thời xuất động a. Thảo mẹ nó, cái này gây chuyện thằng danh con bị lão tử bắt lấy. Không thể không làm thịt hắn. Mộc vệ giọng căm hận mắng. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy không may. Chính gấp chạy trốn đâu. Kết quả đụng phải chuyện này. Thật tình không biết, hắn chính là cái kia gây chuyện thằng danh con. Nếu là hắn biết rõ Lâm Vũ vận dụng tình cảnh lớn như vậy bắt hắn. Nhất định sẽ chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn một bên lái chậm chậm, một bên tự hỏi làm như thế nào lao ra. Đúng lúc này. Một xe cảnh sát trải qua hắn xe hai bên trái phải thời điểm đột nhiên chậm lại tốc độ. Đi theo hắn sóng vai mà đi, đồng thời xe cảnh sát buồng lái thủy tinh cũng lộ ra ngoài. Một cái thân mặc chế phục cảnh sát nhân dân hướng hắn khoát khoát tay. Ra hiệu hắn đem xe cửa sổ quay xuống tới, mộc vệ nhíu mày lại, mặc dù nội tâm có chút khẩn trương. Nhưng là vẫn cực lực giả trang ra một bộ yên lặng bộ dáng quay xuống cửa sổ xe. Cười nói, trưởng quan, chuyện gì, người ở chỗ này lượn quanh nhiều như vậy quên mà. Làm gì đâu, trong xe cảnh sát nhân dân hướng hắn hỏi một câu. Tiếp theo khua tay nói, sang bên dừng xe, để cho ta nhìn xem thân phận của ngươi chứng cùng giấy lái xe. Lúc nói chuyện cảnh sát nhân dân một mực híp mắt cực lực đánh giá hắn. Bởi vì ánh sáng quá mờ, cảnh sát nhân dân một thời gian thấy không rõ hắn dung mạo. Bất quá tiêu diệt triệt để đại khái hình dáng, cảm giác mộc vệ cùng trên tấm ảnh nghi phạm có chút giống nhau. Mộc vệ nghe nói như thế trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Con mắt hơi hơi chuyển một cái, tiếp theo không nói hai lời. Bỗng nhiên một cước chân ga hung hăng đạp đi tới, cực tốc hướng phía trước chạy trốn đi qua. Uy, đừng chạy, cảnh sát nhân dân quát chói tai một tiếng. Tiếp theo một cước chân ga đuổi theo, đồng thời thông qua bộ đàm không ngừng cùng các đồng bạn hồi báo hắn sở tại phương vị cùng mộc vệ sở điều khiển ô tô bảng số cùng đặc thù. Mộc vệ biết mình cái này vừa chạy, phiền phức liền không vung được. Dứt khoát không quan tâm hướng ra phía ngoài phóng đi, tại thật xa nhìn thấy phía trước chướng ngại vật trên đường sau đó. Hắn cũng không có chút nào phanh lại ý tứ, trực tiếp đạp mạnh chân ga, cực tốc hướng phía giữa đường hai chiếc đầu đuôi đụng vào nhau ô tô đụng vào. Ầm, to lớn lực trùng kích lập tức đem hai chiếc xe phá tan. Mộc vệ xe trong nháy mắt vọt ra, mộc vệ sắc mặt đại hỉ. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền vọt ra, hắn lần nữa giẫm mạnh chân ga, tăng thêm tốc độ hướng phía vùng ngoại ô phương hướng phi nước đại. Thế nhưng chạy được có hai cây số, hắn phát hiện phía trước lại xuất hiện một cái chướng ngại vật trên đường. Giống như lúc trước, hắn như cũ không có chút nào dừng trì hoãn, trực tiếp ngoan giẫm chân ga lần nữa hướng phía đầu đuôi đụng vào nhau hai chiếc ô tô xông tới. Thế nhưng lần này không chờ đụng vào hắn cái này hai chiếc xe. Ba chiếc màu đen đặc công xe bọc thép đột nhiên từ ba mặt thoát ra. Hướng phía hắn lao đến, không có chút nào giảm tốc, trực tiếp hung hăng đụng vào. Không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, hắn toàn bộ xe ầm một tiếng bị va dẹp, người cũng lập tức bị chen tại bên trong. Mộc vệ ngẩng đầu lên sau đó miệng mũi vọt máu. Trên trán bị vỡ vụn thủy tinh rạch ra một cái lỗ hổng lớn. Không ngừng tới phía ngoài chảy xuống máu. Chỉ cảm thấy não đại từng cơn choáng váng. Thần sắc ngốc trệ lẩm bẩm nói. Thảo mẹ nó, chuyện này, đây rốt cuộc là bắt cái nào rùa đen vương bát đàn a, hại chết lão tử. Cách chương.